Vũ Vương, chương 265, Bí hiểm, gocchuyenaudio.com, đã có cơ hội lựa chọn công pháp võ đạo cao phẩm, có ngu mới không muốn. Bất luận một công pháp nào tồn tại trên đời đều có chỗ đặc biệt của nó. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn đã đến Hoàng Cực Nghiễm Tràng. Giống như lần đầu đến đây, trên quảng trường là những bóng người lay động. Khắp nơi đều là đệ tử ký danh đang tìm vận may. Mấy tháng trước truyền ngôn sát huynh thí tổ của Mộ Hàn cùng với thiên tháp đề danh hôm qua khiến cho danh tự Mộ Hàn ai ai cũng biết. Thậm chí tối hôm qua cũng không thiếu người chuyên môn nghe ngóng tin tức đã lưu truyền ra bức họa của Mộ Hàn. Bọn hắn muốn nhìn xem gia hỏa chỉ chưa tới nửa năm đã nhảy lên thành đệ tử địa cực là nhân vật như thế nào. Cho nên, giờ phút này Mộ Hàn vừa xuất hiện liền bị không ít đệ tử ký danh nhận ra. Tiếng kinh hô liên tiếp, những nơi Mộ Hàn đi qua đều có người ghé mắt nhìn. Từng đạo ánh mắt ghen ghét, hâm mộ, ngạc nhiên, sùng bái đều rơi trên người hắn. Cũng khó trách Mộ Hàn lại gây chú ý mọi người đến như vậy. Đối với mọi người, câu chuyện của Mộ Hàn mang một sắc thái truyền kỳ. Trước khi 15 tuổi không có tâm cung, không thể tu luyện, chỉ giống như người bình thường. Nhưng chỉ từ khi tâm cung lộ ra rồi phát triển từ năm ngoái, liền bắt đầu giống như sao chổi quật khởi. Từ võ cảnh nhất trọng thiên, ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá đến võ cảnh thất trọng thiên với một kỳ tích không tưởng. Sau đó, ở Bạch Long Thành tham gia minh hội võ giữa các thế gia vọng tộc của Việt Quốc. Trong quá trình này, Mộ Hàn đột phá lên võ cảnh bát trọng thiên. Sau cùng phản bội gia tộc liên tiếp đánh chết ba vị trưởng lão vũ hóa cảnh của gia tộc, thậm chí ngay cả tộc trưởng Huyền Thai nhất trọng thiên cũng không thoát khỏi cái chết. Trong lúc Mộ Hàn đang giao thủ với trưởng lão gia tộc, hắn còn ngạnh sanh tăng tiến tu vi lên vũ hóa cảnh. Đồng thời còn tiện tay cướp lấy tín vật của Bích Loa thiên nữ trong tay biểu huynh. Mấy tháng sau, Mộ Hàn gia nhập Vô Cực Thiên Tông, thành công trở thành đệ tử Hoàng Cực. Sau đó Mộ Hàn đi vực giới sát tràng, sau khi trở về liền khiến cho thiên tháp đề danh xuất hiện. Tính toán thời gian, Mộ Hàn chính thức tu luyện cũng chỉ mới hơn một năm. Hơn một năm thời gian, từ một người bình thường trở thành cường giả huyền thai cảnh. Điều này cho dù ở bất kỳ thời đại nào của huyền thiên vực đều có thể được gọi là tuyệt thế thiên tài. Phải biết rằng cho dù là Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo cũng không có khả năng trong vòng một năm từ ngoại tráng cảnh tăng lên huyền thai cảnh. Coi như là Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu của Vũ Long Thiên Tông cũng không có khả năng này. Xem ra Mộ Hàn so với Tư Không Chiếu còn yêu nghiệt hơn. Chỉ tiếc thời gian tu luyện của Mộ Hàn quá ngắn, khiến cho tu vi của hắn thấp kém hơn Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo, càng không thể bằng Tư Không Chiếu. Trong lòng mọi người đối với quá trình tu luyện của Mộ Hàn đều rung động, cũng có chút tiếc hận. Bây giờ nhìn thấy Mộ Hàn, ánh mắt mọi người càng trở nên nóng bỏng. Một nhân vật như Mộ Hàn, tấn chức trở thành đệ tử thiên cực cơ hồ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu có thể được hắn nhìn chúng, trở thành tôi tớ của hắn, ngày sau nhất định thoát khỏi thân phận đệ tử ký danh. Nhưng khiến cho mọi người thất vọng, Mộ Hàn đối với ánh mắt xung quanh đều làm như không thấy. Bước chân Mộ Hàn không ngừng, vượt qua tiền điện tiến vào bên trong hậu điện. Thân ảnh yểu điệu của Thủy Tam Nguyệt, gocchuyenaudio.com. Lập tức tiến vào trong mắt hắn, bái kiến Thủy trưởng lão, Mộ Hàn vội vàng thi lễ. Mộ Hàn, đối với sự xuất hiện của Mộ Hàn ở đăng đường điện, Thủy Tâm Nguyệt không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ánh mắt của nàng còn lộ ra một tia tán thưởng. Nhanh như vậy đã hóa võ nhập đạo, tu vi cũng là huyền thai tam trọng thiên. Vô Cực Thiên Tông chúng ta thật lâu rồi không có xuất hiện nhân vật như vậy. Ngày hôm qua chuyện phát sinh trong địa cực điện còn không có hoàn toàn truyền ra ngoài. Nhưng những người như Thủy Tâm Nguyệt đã sớm biết, đối với nàng mà nói tu vi của Mộ Hàn không phải là bí mật. Nhưng biết rõ Mộ Hàn đột phá huyền thai tam trọng thiên, có không ít trưởng lão giật mình. Mộ Hàn cười một cái, khiêm tốn nói, trưởng lão quá khen, so với Tiêu sư tỷ và Cung sư huynh, đệ tử còn kém nhiều. Khoảng cách giữa ngươi và bọn họ nói xa cũng xa, mà nói gần cũng gần. Đến khi ngươi trở thành đệ tử thiên cực của Vô Cực Thiên Tông, nói không chừng có kinh hỉ lớn đang chờ ngươi. Khóe môi Thủy Tâm Nguyệt hơi vểnh lên, khẽ cười. Chỉ có điều nụ cười này có vẻ thần bí, kinh hỉ, Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Thủy Tâm Nguyệt lại không nói thêm nữa, lời nói xoay chuyển. Mộ Hàn, ngươi muốn tiến vào võ bia bí cảnh, chọn lựa công pháp võ đạo cao phẩm. Vậy thì tự ngươi vào đi thôi, ta không tiễn. Dứt lời Thủy Tâm Nguyệt lại xếp bằng, hai mắt khép lại. Thật sự rất bí hiểm, Mộ Hàn thấy thái độ bí hiểm của Thủy Tâm Nguyệt tuy rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi. Ý niệm trong đầu khẽ chuyển, Mộ Hàn dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Hắn khẽ cúi chào Thủy Tâm Nguyệt rồi đi về phía trước. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, Mộ Hàn đã đi tới cung điện cuối cùng. Bước chân khẽ động, thân thể Mộ Hàn chui vào trong vòng xoáy màu trắng đang xoay trong trên tường. Thân ảnh Mộ Hàn vừa biết mất, một giọng nói nhẹ nhàng lượn lờ quanh quẩn ở đăng đường điện. Nhanh như vậy đã tới Huyền Thai Tam Trọng Thiên. Tâm cung của Mộ Hàn xác thực là thánh phẩm, nếu chủ ý của Tố Ảnh sư muội đã định, 2 năm sau nói không chừng có thể. Thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, dần chôn vùi trong không khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giữa trưa. Mộ Hàn vào ngày hôm qua ở địa cực điện chiến đấu như thế nào đều được lưu truyền ra ngoài. Mọi người biết được Mộ Hàn đánh bại 2 cao thủ Huyền Thai Ngũ Trọng Thiên là Hình Tiến và Tề Quân. Tu vi của Mộ Hàn cũng không còn là bí mật, Huyền Thai Tam Trọng Thiên chính là cảnh giới võ đạo của Mộ Hàn. Kế sau chuyện thiên tháp đề danh thì tin tức này giống như mọc cánh, rất nhanh truyền khắp Vô Cực Thành. Vô số người khiếp sợ, đệ tử ký danh tại Hoàng Cực Nhiễm Tràng lại càng giống lớn. Điều khiến mọi người kinh ngạc thực sự không phải vì tu vi của Mộ Hàn mà là tốc độ tu luyện của hắn. Tu sĩ Huyền Thai Tam Trọng Thiên ở trong Vô Cực Thiên Tông ở đâu cũng có. Nhưng người có tốc độ tu luyện như Mộ Hàn lại không có ai. Trong lúc mọi người còn đang mải nghị luận thì Mộ Hàn cũng đã rời võ bia bí cảnh trở lại đình viện của mình. Mộ Hàn sư huynh, đã có kết quả rồi. Từ vị hảo hữu của huynh trưởng ta thì thứ long đảm này chỉ có sinh trưởng ở trong Hắc Long Tử Uyên mà thôi. Mộ Hàn vừa tới cửa thì đã thấy Ôn Siêu đã đứng ở trong sân chờ hắn, sau khi nói xong thì sắc mặt Ôn Siêu cũng đầy vẻ khó coi. Hắc Long Tử Uyên, nghe thấy 4 chữ đó, Mộ Hàn cảm thấy chấn động không thôi. Cách chương.